Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Trùng Hồ. Kỳ quán tàn đèn, vĩnh dạ thu buồn, lá bên trên thu lộ, nhân gian không sầu, 16 chữ, thiết họa ngân câu, sâu ấn tại trong vách tường, giống như đại tu hành giả lấy ngón tay xinh xinh vạch ra. Hành tàu tại vĩnh dạ địa cung, dưới chân là gập gành đá hoa cương, cổ pháp mộc thức nhắm bàn tùy ý bày ra, u hoàng đèn đuốc đang chậm rãi thiêu đốt, một đám liếm máu trên lưỡi đao bọn thích khách hoặc là tại chỉnh đốn, hoặc là đang chờ đợi, mỗi người ở giữa đều khoảng cách mở ít nhất 3 thước khoảng cách, đều không nói chuyện. Người cao gầy mà xem hết vĩnh dạ ngân bài về sau liền lại không có hoài nghi tới Tần Ẩn thân phận. Ngược lại khi mang theo Tần Ẩn đi vào dưới mặt đất tầng 2 lúc, cảm khái nói ra, các người những này ngân bài cao thủ, thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Cửa vào này vừa thay đổi còn không có 12 canh giờ liền có thể tìm tới. Tần Ẩn thì đè thấp, lấy mũ rộng vành, vẻn vẹn khẽ ừ. Liền không lên tiếng nữa, cái này trầm mặc tính tình, người cao gầy mà chẳng những không có tức giận ngược lại tập mãi thành thói quen. Đến, quy vừa cũ, nơi này nhập khẩu 1 tháng sau liền sẽ vứt bỏ, căn dặn 1 tiếng, người cao gầy tự động rời đi, Tần Ẩn bất động thanh sắc dò xét 4 phía, u ám mờ nhạt ngọn đèn đều ở vừa lâm hắc ám chỗ sáng lên. Dưới mặt đất tầng 2 đi vào thường có rõ ràng gió mát phất qua. Có thể kết luận nơi này tất nhiên liên tiếp không chỉ một chỗ thông hướng mặt đất thông lộ. Vĩnh dạ địa cung, tựa như chuột tổ đồng dạng, cuộn rễ tại tòa thành thị này dưới mặt đất. Dưới mặt đất tầng 2 đã không có mặt đất những cái kia nghiêm chỉnh kiến trúc. Tất cả đều là từng cái tĩnh mịch hang ngầm động, không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn. Nhìn như lộn xộn, kỳ thật ngược lại tốt hơn lựa chọn, đó chính là tùy ý đi. U ám bên trong, Tần Ẩn đếm thầm mình đại khái đi hẹn 100 bước, mới rốt cục nhìn thấy cuối cùng, lẻ loi trơ trọi giấy vàng đèn lồng treo ở trên vách đá. Chiếu sáng tòa nào bệ đá cùng bệ đá hậu phương ngồi thiết diện người áo choàng. Tần Ẩn nhìn lại thời điểm đối phương đồng thời trông lại. Người mặt sắt đục ngầu con mắt phảng phất nến tàn trong gió. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Giao nhiệm vụ, Tần Ẩn trực tiếp đoạt tại đối phương phía trước mở miệng. Ngân bài đặt ở trên bệ đá. Liệp kim, 2 chữ này đã tích tại yết hầu. Chuẩn bị chờ đối phương hỏi ra một khắc này lập tức đáp bên trên. Kể từ đó chuyến này chính là thiên y vô phùng. Nhưng mà tên kia người mặt sắt hành động kế tiếp, lại làm cho Tần Ẩn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu xảo tinh xảo ngân bài bị người mặt sắt nhẹ nhàng cầm bốc lên, ép vào một bên một chỗ cao cỡ nửa người hộp sắt bên trong. Cơ quan tổ hợp âm thanh bên trong, Tần Ẩn chỉ cảm thấy nhàn nhạt ý lạnh phất qua bên ngoài thân. Loại cảm giác này, không phải lần đầu tiên. Hắn ánh mắt cùng giỏ trúc bên trong ngửa đầu tất phương giao hội. Cái này một người một chim biểu lộ ý tứ hoàn toàn nhất trí. Đây là thiên địa linh lực không phải bình thường hội tụ. Như lại liên tưởng lên đồng đài sơn tao ngộ vạn lý bằng trận chiến kia. Tần Ẩn trong lòng đã có cái danh từ vô cùng sống động. Linh trận, từng tia linh lực hội tụ cuối cùng tại hộp sắt phía trên khay ngọc bên trong. Ngưng ra tinh mịn ký tự, người mặt sắt nhìn xem những chữ kia phù, khan khan mở miệng, như kim thiết ma xoa khó nghe, vĩnh dạ liệp kim, lĩnh thưởng đơn ám sát kiến giang thành thủ, xác nhận hoàn thành, tiền thưởng, 2 viên bên trong linh thù, Tần Ẩn thân thể thẳng băng, chỉ cảm thấy trái tim tại kịch liệt nhảy lên, 2 viên bên trong linh thù. Đó chính là trọn vẹn 2000 lượng hoàng kim a. Một cái nhiệm vụ đổi 2000 lượng hoàng kim. Tần Ẩn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông giờ phút này đều vô cùng thoải mái. hắn không có cầm tiết tiền lệnh bài đổi tiền, mà là lựa chọn tiếp nhận kỳ y bát. Hiện tại xem ra, con đường này là chọn đúng. Mà Tất Phương đã nhanh kích động Chu Lên ra. Ra có tiền, ra có tiền, ăn ngon uống say. Tất Phương hai con cánh gắt gao che mình miệng chim. Nhưng là kia hai cái chân nhỏ lại là liều mạng dậm chân. Người mặt sắt y nguyên nhìn chăm chú lên có thể kích hoạt linh trận cơ quan hộp sắt. Mí mắt nhấc đều không ngẩng. Tiếp tục nhàn nhạt nói ra. Dựa theo quy củ, Vĩnh Dạ rút thành 5 thành. Tiền thù lao, một viên bên trong linh thù. Ga một tiếng, hộp sắt phía dưới nơi nào đó cơ quan bắn ra. Một viên lóe ra thanh ngọc quang trạch tròn tệ lẳng lặng nằm trong đó. Người mặt sắt đem kỳ cầm bốc lên, đặt ở trên bệ đá về sau, liền thu tay lại trầm mặc, chậm đợi Tần Ẩn lấy đi. Cái gì? Bơm nước 5 thành, còn biết xấu hổ hay không? Tất Phương dậm chân động tác im bặt mà dừng, con mắt trợn tròn, Tần Ẩn đột nhiên ngẩng đầu, nắm đấm bóp bạo hưởng. Giờ khắc này một người một chim suýt nữa đồng thời xuất thủ. Người mặt sắt nghe được động tĩnh, chậm chạp ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đục ngầu đều là nghi hoặc. Vĩnh Dạ thích khách thù lao cho tới bây giờ đều là trước đó xác nhận hoàn tất mới có thể đón lấy nhiệm vụ. Hiện tại tình huống này là đối thù lao không hài lòng. Dù là không hài lòng, loại tâm tình này cũng không nên xuất hiện tại một ngân bài thích khách trên thân. Nhiều, tạ, hừng ngực hơi thở dâng trào. Chữ chữ như cương, Tần Ẩn xinh xinh đè xuống nội tâm xúc động. Hung hăng đem viên kia bên trong linh thù nắm lên. Vào tay lạnh, mà lại so thoi vàng còn trầm trọng hơn. Hạ linh thù một viên nhưng đổi kim trăm lượng. Chỉ có móng tay út đóng lớn. Bên trong linh thù một viên nhưng đổi kim ngàn lượng, đã có một nửa lớn bằng ngón cái. Đây là 1.000 lượng kim. Đây chính là 1.000 lượng kim. Cái này Vĩnh Dạ làm quả thật là không vốn vạn lời tốt mua bán. Nhưng còn có sự tình khác. Tần Ẩn ngẩng đầu, khả năng đổi tên, nhưng ra sao danh tự? Như đổi Liệp Kim liền từ này bài xóa tên. Trùng Hồ, Mãnh Hổ ngủ đông tại thạch mộ, phải chăng vì thế hai chữ? Người mặt sắt khàn khàn hỏi. Phải. Sau khi xác nhận, người mặt sắt trong tay xuất hiện một chi bút lông. Đại bút tại hộp sắt đỉnh chóp trên ngọc bài viết xuống Trùng Hổ hai chữ. Bút lông sói vì phong, linh lực làm mực, đặt bút lúc hai chữ hiển hiện một cái chớp mắt liền triệt để ấn tại ngọc bài bên trong. Còn có chuyện gì? Tiếp thưởng đơn, một hỏi một đáp ở giữa. Người mặt sắt đem một chương sách lụa ném tới. Mình chọn, quy lụa cũ, không thể nhiều tuyển. Sách lụa kéo ra, Tần Ẩn ánh mắt liền rơi vào kia dựng thẳng liệt sắp xếp từng hàng chữ viết bên trên. Chóp mũi còn có cục mực mài về sau kia nhàn nhạt mùi thối. Đủ để chứng minh những nhiệm vụ này thu hoạch thời gian sẽ không quá lâu. Giấy vàng đèn lồng quang mang đủ để chiếu sáng sách lụa. Tần Ẩn đều đâu vào đấy đọc những này giản yếu văn tự. Nhiệm vụ ám sát, không rơi. Đồ cửa nhiệm vụ, không rơi. Ăn cắp, không rơi. Tần Ẩn ánh mắt lạnh nhạt, đem những này tiền thưởng phong phú tờ đơn một hạng không rơi. Dù là trong đó thù lao không ít, vô luận hổ vương vẫn là trùng hổ, hắn Tần Ẩn cho tới bây giờ đều không có vứt bỏ viên kia kiêu ngạo trái tim. Vì tiền lấy lễ sự tình, hắn đời này học không được, đã không có, vậy liền chuẩn bị đi. Sau khi sách lụa chuẩn bị cuốn lên lúc, Tần Ẩn ánh mắt lại rơi tại cuối cùng, nâng tay lên, chờ một lát. Sách lụa một lần nữa chăn lót triển khai, Tần Ẩn đầu ngón tay rơi vào cái cuối cùng thưởng đơn bên trên. Cái này tờ đơn, ta tiếp, hộ linh vân sư cừu ra truy sát 3 ngày, địa điểm, Kim Dương ngoại ô, tiền thù lao, hoàng giai hạ phẩm linh văn đồ lục 1 quyển, kim 5 lượng, yêu cầu, khí toàn cảnh nhị trọng trở lên. Người mặt sắt đem sách lụa cái này một cột rút ra. Rõ ràng là đơn độc cắm vào một đầu gấm vóc. Đưa cho Tần Ẩn, cố chủ chi tin tức đăng tải phía sau. Nhưng tự hành liên hệ. Tiếp nhận gấm đầu, đầu ngón tay vuốt ve kia đặc hữu cảm nhận. Dọc theo đường cũ nhanh chân mà quay về. Lại có linh văn trận pháp đồ sách. Chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực. Nó cùng điêu khắc phải chăng lại có chỗ giống nhau đâu. Có thể dĩ thái một lòng đao văn linh mạch ở thể nội. Vậy có phải có thể minh linh văn tại vật dẫn? Cái này thường đơn, vì hắn giải quyết tốt đẹp cái này 10 ngày tất cả an bài. Trước khi đi ra cổng tre lúc, Tất Phương không hiểu hỏi một câu. Vì sao xưng hào như thế khó đọc? Tần Ẩn cười cười không có giải thích. Long hành hổ bộ, đẩy ra cổng tre phóng ra. Ánh mắt chỗ sâu cuồng ngạo tận lên. Vĩnh Dạ Địa, năm nào thịnh thế ai nhớ? Mãnh hổ nằm thạch mộ, sơn quỷ đối lên. Sóng dữ tịch mịch đánh cô thành, gió tường xa độ chân trời. Sao sao sao sao PS. Chúc tất cả hổ quân, độc giả heo năm đại cát đại lợi đi đại vận. Toàn gia hạnh phúc, vạn sự thuận lợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.